Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 641, xuất phát từ nội tâm. Tạ ơn, tạ ơn, tạ ơn, Ngưu Kháng kích động, thậm chí có chút không dám tin tưởng, liền như vậy buông tha mình. Hắn đến từ yêu thú nhất tộc tộc nhân so với Tô Trần muốn tàn nhẫn quá nhiều. Cũng bạo lực quá nhiều, một lời không hợp liền muốn liều mạng. Tô Trần dạng này trừng phạt thật không tính quá nặng. Ngưu Kháng đỡ dậy Thỏ Vân thoát đi, mà tới được giờ phút này, Tô Trần thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Tô Trần, ngươi thật biến thái. Ngư Khinh Nhu trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mở miệng. Nàng thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng thậm chí không dám đem trước mắt cái này nhìn lên tới hoàn hảo không chút tổn hại Tô Trần cùng. Với trước đó cái kia vì bảo vệ mình, bị tự bạo lực lượng nổ hoàn toàn thay đổi, vô cùng thê thảm, không thành hình người Tô Trần vẽ lên ngang bằng. Tạ ơn khích lệ, Tô Trần tâm tình cũng không tệ lắm. Nhất là Ngư Khinh Nhu như vậy một cái nghịch thiên cấp bậc siêu cấp đại mỹ nữ cảm mến. Đây là một cái đại thu hoạch a. Một giây sau, Tô Trần hít sâu một hơi, ngẩng đầu, nhìn về hướng bên dưới vách núi vuông. Giờ phút này, màu tím sương mù đã ẩn ẩn tán đi. Mơ mơ hồ hồ, Tô Trần thấy được một cái cửa mộ trùng, là rộng mở. Cửa mộ trùng có rất ít rộng mở, trừ phi là, Tô Trần híp mắt, trừ phi là tù kinh chiến thần trước khi chết, liền đã liệu định về sau có một ngày, cùng với truyền thừa của hắn hữu duyên người sẽ đến nơi đây. Nói một cách khác, chiến thần mộ môn mở rộng, chính là hoan nghênh chính mình trong ba người một người, chính mình trong ba người một người là người hữu duyên, người này. Hiển nhiên là Ngư Khinh Nhu. Đi, chúng ta xuống dưới. Bất qua, mặc dù biết tù kinh chiến thần chọn chúng truyền thừa người là Ngư Khinh Nhu, nhưng Tô Trần hay là chuẩn bị đi vào chung. Rất nhanh, ba người liền hạ xuống hẻm núi cực kỳ sâu, chừng vạn mét, mà hẻm núi dưới đáy cũng là vô cùng lớn, hùng vĩ, tựa như là vô tận sa mạc. Liếc mắt nhìn không thấy bờ, toàn bộ hẻm núi phía dưới, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch cùng trống trải. Ở mảnh này tĩnh mịch, trống trải bên trong, làm người khác chú ý chính là ở vào vị trí trung tâm cửa mộ trùng. Giờ phút này, Tô Trần ba người liền đứng tại cửa mộ trùng cửa ra vào. Nhưng, ba người không phải đứng chung một chỗ. Tô Trần cùng Ngư Khinh Nhu đứng tại cửa mộ trùng trước chừng 1 mét, mà Quân Lạc Ảnh thì là đứng tại cửa mộ trùng trước khoảng 10 mét. Quân Lạc Ảnh nghĩ muốn lại tới gần, liền không làm được, tựa hồ có một cỗ ngập trời lực lượng kinh khủng tại ngăn cản nàng. Quả nhiên, cửa mộ trùng là có lựa chọn, không phải ai nghĩ muốn đi vào đều có thể đi vào. Như Lạc Ảnh liền vào không được, Tô Trần trong lòng đã hiểu rõ, mà hắn cùng Ngư Khinh Nhu, sở dĩ không có chịu đến bài xích, là hợp tình lý, Khinh Nhu là tù kinh chiến thần chọn chúng người thừa kế. Mà hắn Tô Trần, bởi vì kia không hiểu thể chất, có thể dung hợp hết thảy, tiến vào hết thảy, là chư thiên ngoại giới bất kỳ bảo bối, di tích, bí cảnh, cửa vào. Trận pháp, đại môn vân vân đều không bài xích thể chất. Lạc Ảnh, ngươi liền ở chỗ này chờ chúng ta đi. Chúng ta đi vào trước. Tô Trần nhìn thoáng qua Quân Lạc Ảnh, nói, tốt. Quân Lạc Ảnh gật đầu. Chúng ta đi vào. Tô Trần lôi kéo Ngư Khinh Nhu tay nhỏ, hướng phía cửa mộ trùng bên trong đi đến. Ngư Khinh Nhu rõ ràng thân thể mềm mại run lên. Tuyệt mỹ gương mặt bên trên nhiều một tia không dễ dàng phát giác ngọt ngào cùng thẹn thùng. Đi vào cửa mộ trùng, đầu tiên, cảm nhận được là viễn cổ khí tức, cực kỳ nồng đậm, xa xa so với tổ phòng bí cảnh bên trong nồng đậm. Cơ hồ thực chất hóa, Tô Trần đại hỉ, thậm chí, nhịp tim đều điên cuồng gia tốc. Đến đúng rồi, ha ha ha, Tô Trần, ngươi nhìn, mà Ngư Khinh Nhu thì là chỉ vào trước mắt, toàn bộ phần mồm mả bên trong, không có cái gì quá nhiều đồ vật, chính là một gian 20 bình gian phòng đồng dạng, có 4 khỏa thiên nhiên huỳnh thạch chiếu sáng 4 phía, mà tại cái này cái chừng 20 bình trong phòng, ngay phía trước, chính là một phương quan tài, mà quan tài trước, thì là 3 cái dương, trên cái dương, đều tự có viễn cổ văn tự miêu tả. Cái thứ nhất cái dương, bên trong chính là binh khí. Cái thứ hai cái dương, bên trong chính là công pháp và võ kỹ. Cái thứ ba cái dương, bên trong chính là đan dược. Trừ cái đó ra, tại quan tài phía trước, là một phương bia đá. Trên tấm bia đá chỉ có 2 chữ tù kình. Trước tấm bia đá vuông, có một cái ngồi xếp bằng bồ đoàn. Tô Trần, bồ đoàn kia chính là truyền thừa vị trí. Ngư Khinh Nhu chỉ hướng kia bồ đoàn. Bồ đoàn kia nối thẳng chiến thần bia. Chiến thần bia bên trong có tù kình tiền bối tặng, cũng chính là chiến thần truyền thừa. Tô Trần gật đầu, tự nhiên cũng minh bạch. Chỉ cần đi vào cái này chiến thần mộ, liền sẽ đạt được dạng này tin tức. Tin tức hẳn là tù kình bản nhân lưu lại, mà tiến vào chiến thần mộ về sau, Tô Trần cũng xác định một việc, tù kình chính là nhân tộc, chúng ta trước dập đầu. Tô Trần nghĩ nghĩ, nói, tốt, tiếp theo, hai người tại quan tài trước mặt, chăm chú dập đầu đầu. Dù sao, tù kình là viễn cổ tiền bối, nhất là hắn bọn hắn đi vào cái này chiến thần mộ bên trong, là muốn lấy đi những bảo bối kia, truyền thừa, thậm chí phần mồm mả bên trong viễn cổ khí tức. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, tù kình xem như hai người nửa cái sư phó. Dập đầu xong sau, hai người đứng lên đến. Tô Trần, ngươi đi truyền thừa đi. Ngư Khinh Nhu đột nhiên nói, nàng nhìn về hướng Tô Trần, mặt mũi tràn đầy chăm chú. Truyền thừa chỉ có một phần, đương nhiên cho Tô Trần. Dù cho, nàng cảm nhận được chiến thần mộ chiêu hô, là người hữu duyên, thế nhưng là nàng hiện tại cả trái tim đều tại Tô Trần trên thân. Cho Tô Trần, so với mình cầm tới, càng vui vẻ hơn, huống chi, mệnh của nàng đều là Tô Trần cứu, còn có cái gì truyền thừa có thể so sánh mệnh quan trọng hơn. Mặt khác, tiến vào chiến thần mộ về sau, nàng còn có thể mơ hồ cảm nhận được, tựa hồ, kia chiến thần bia đối với Tô Trần tựa hồ càng thêm khát vọng. Nói một cách khác, trước đó, nàng là người hữu duyên, có thể vào chiến thần mộ về sau, chiến thần bia tại trong hai người lựa chọn Tô Trần, mặc dù nàng không biết vì sao, nhưng, nàng xác định, chính mình không có cảm thụ sai lầm, cho nên, về tình về lý, đều hẳn là Tô Trần tiếp nhận truyền thừa. Nhưng mà, để Ngư Khinh Nhu làm sao cũng không có nghĩ tới là, Tô Trần lắc đầu, còn là ngươi tiếp nhận truyền thừa đi. Tiếp nhận chiến thần truyền thừa, đối với Tô Trần tới nói, chính là vướng víu. Đây là hắn phát ra từ nội tâm lời nói. Hắn đi, thần ma luyện thể, cộng chân hỏa luyện thể, con đường lại phối hợp thần phủ, chính là chư thiên vạn giới, nghiêu nhất đường, ngay cả hỗn độn thần quốc, cũng không có so với hắn càng trâu con đường tu luyện đi. Khác người tu võ, cần đột phá lại đột phá, mới có thể tăng thực lực lên. Hắn đây, căn bản không cần, vẫn như cũ treo lên đánh hết thảy, mà chỉ cần thần phủ đột phá một lần, hoặc là thần ma luyện thể, chân hỏa luyện thể, đột phá một lần, liền có thể trực tiếp thực lực lật mấy lần, mấy chục lần. Chiến thần truyền thừa mặc dù rất nghiêu, tại toàn bộ thần võ đại lục xem như cấp cao nhất truyền thừa. Một khi truyền thừa, về sau khẳng định sẽ trở thành chiến thần. có thể Tô Trần ánh mắt đã sớm siêu việt thần võ đại lục. Tương lai của hắn tại cao võ vị diện, tại chư thiên vạn giới, tại hỗn độn thần quốc. Không được, Tô Trần, van ngươi. Ngư Khinh Nhu sững sờ. Sau đó, nàng mặt mũi tràn đầy cầu khẩn. Nàng coi là Tô Trần không nguyện ý, là bởi vì muốn đem cơ hội nhường cho chính mình. Đáy lòng của nàng tràn ngập cảm động. Thế nhưng là, Tô Trần càng như vậy, nàng càng là không thể tự tư chính mình đạt được truyền thừa. Nhất định phải cho Tô Trần. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.